Ngày trước có người bảo tôi rằng, gớm, các tiểu thư ngày càng tệ chỉ ngồi duỗi ra mà ăn, rồi viết thư cho trai. Anh không nên lấy vợ Hà Nội, nhất là cái bọn gái tân thời, lại càng khó tin. Bình quyền gì chúng nó chỉ quảng cáo cái tên để đắt chồng mà thôi. Bạn tôi phán đoán quá khắc, chứ làm gì đến thế. Tôi có thể làm trạm sư bên các cô và xin dẫn ngay Kim Chi ra để làm chứng. Câu ấy là chuyện của bạn tôi nói riêng với tôi, chứ nhỡ mà đến tai các tiểu thư thì bạn tôi tất bị một phen kéo tài chết. Nhưng ai ơi, trước khi kéo hãy xin phép lương tâm đã, kẻo a dua lấy sĩ diện sằng rồi kéo, thời bạn tôi đến đi đời mất thôi, tội nghiệp. Những thư từ của tôi gửi cho Kim Chi toàn là cái bả để dắt Kim Chi vào cạm. Chắc ngài cũng thừa hiểu cái mục đích của anh con trai đi chìm gái. Một ngày kia mục đích đã đạt thì thôi, kiếp truy phong xin bái ngảnh ái tình, cho nên không có trai gái nào nhân tình nhân ngãi với nhau đến già đâu. Thế nhưng bao giờ bên con trai cũng phải dùng lời đường mật để vờ tính cuộc dài lâu, và các cô lại nhẹ dạ để mắc lưới. Tôi hiểu cái tâm lý ấy, cho nên tôi cứ cay chương trình ấy mà tiến hành. Thư từ trước thì đứng đắn, sau lả lơi, có khi bịa ra cái chiêm bao đêm qua cùng Kim Chi đi chơi buổi tối để tỏ cho Kim Chi biết lúc nào mình cũng nghĩ đến mà thành mộng và để ý dò Kim Chi sao. Cái chiêm bao thứ nhất là đi chơi, nói chuyện triết lý văn chương, cái chiêm bao thứ hai đã pha mùi tình tự. Kim Chi trả lời thương tôi buồn, mà tiếc cái mộng thú vị thế mà chỉ có mình tôi thấy. Tôi hiểu ý biết là Kim Chi cũng ước ao một ngày kia được gặp tôi để mà nói chuyện. Một hôm tôi viết thư cho Kim Chi rằng tôi sắp phải chia ly trong vài tháng về quê. Tôi nói thế là để xem ý Kim Chi. Thì ra cô viết trả lời tôi 4 trang giấy đặc cảm tình, bảo tôi nên tìm cớ ở lại, kẻo đi muôn dặm một mình xa xôi, mà người ở thì cũng lệ rơi thấm đá. Thế thì Kim Chi thực bụng yêu tôi. Tôi bèn hỏi Kim Chi có dịp gặp nhau không. Còn nhớ trong thư này, tôi gửi kèm cho Kim Chi một giọt nước mắt. Hẳn các ngài cho tôi là nhu nhược, dở hơi. Thưa, các ngài lầm rồi. Cái giọt lệ đó là tôi vẩy một giọt nước chè tàu vào giấy cho nó nhòe chữ để tỏ ra bụng nhớ. Chứ nào có biệt ly đâu mà nhớ. Mà dù có biệt ly thực đi nữa thì chưa chắc đã nhớ, huống chi là nước mắt. Kim Chi thì ngỏ ý muốn trăm năm cùng tôi, mà thực bụng tôi không thèm rước những cái của nợ ấy về nhà đâu. Chim nhau mà lấy nhau thì chỉ tổ bỏ nhau, bởi vì hôn nhân là một việc đứng đắn, mong hạnh phúc một đời. Thế mà cái việc đứng đắn ấy lại vì một sự lừa gạt mà gây nên thì cầu chi hạnh phúc. Kim Chi trả lời, nghĩ tủi thân là phận gái, phải trong vòng bó buộc chốn gia đình. Từ ngày biết tôi, thực là chưa biết lời ăn tiếng nói tôi ra sao. Trong thư có hẹn, đúng 7 giờ tối hôm sau thì ra vườn hoa cửa Nam, đứng đợi ở chân tượng Bà Đầm Xòe, rồi sẽ được gặp. Được lời như cởi tấm lòng, từ khi tôi nhận được thư vội vàng khấp khởi ra đi. Đèn quá, cứ hết ông bạn nọ, lại đến bố bạn kia đến ám. Họ nói toàn chuyện phiếm, mình không có bụng mà nghe. Ruột thì nóng như lửa, mà hình như cái thư nó cứ nhảy tanh tách trong túi. Thỉnh thoảng tôi phải vờ gật gù nghe chuyện, đưa tay vào sờ túi. Thời các bố ngỡ là đưa thuốc lá ra mời, cứ rình thò tay ra đỡ. Tuy vậy tôi cũng được đến chỗ hẹn. Đến nơi mới có 6:30, trong bụng hớn hở như trẻ con vớ cái bánh. Tôi phải nhẩm sẵn những câu hỏi rồi câu trả lời. Tôi chờ đến 7 giờ, 7:10, 7:30, 7:45, rồi 7:50. Đến mãi 8 giờ cũng chẳng thấy bóng chim tăm cá. Tôi nóng ruột quá, đang bực dọc trách thầm ai sai hẹn thì một người đi lại làm cho tôi nguôi hẳn cơn sầu. Người ấy không phải là Kim Chi mà là vú già nhà Kim Chi, đưa cho tôi cái thư xin lỗi vì ở nhà cô giờ có khách không thể đi được. Hôm sau tôi lại tiếp thư Kim Chi bảo rằng có dịp gặp nhau nhưng phải xuống tận ngã tư Trung Hiền

Tôi nắm lấy tay Kim Chi để Kim Chi dắt đi. Kim Chi dắt tôi đến ghế. Tôi ngồi xuống hỏi đùa rằng, sao hôm nọ tôi trông mợ bé nhỏ mà nay mợ lại hóa ra to thế? Kim Chi cười, trả lời khẽ quá, hẳn vì khăn tua chùm kín vướng quai hàm. Cậu trông sai, em vẫn thế đấy. A Di Đà Phật, lượn 5-6 lượt còn sai thế nào? Mợ nói thầm nhỏ mà tôi nghe rõ, có thính tai không? Thính lắm, em thì ngẫnh ngãng. Tôi đổi tai cho mợ nhé. Chả đổi, cậu có cho thời em xin. Thành ra, mợ muốn tôi souvenir cho mợ đôi tai à? Tưởng cái gì chứ, đôi tai thời vâng. Xin vui lòng tặng quý tiểu thư, mợ lấy dao mà xẻo xoẹt nó đi. Kim Chi bịt mồm rúc rích cười, chắc muốn tỏ ý yêu tôi. À này,